Chương 3204, Kế Thê, 26. Bây giờ Đông Thương quốc Thái Bình, vạn dân yên tâm, Thương quân vương cái này đã từng lập xuống công lao Hán Mã bảo vệ Đông Thương quốc hòa bình người, tự nhiên là nhận vô số người tôn kính. Hoàng tộc sở dĩ không kiêng kỵ Thương quân vương, cũng là bởi vì Thương quân vương cái này người, thật không có chút nào tham luyến quyền lực. Hắn duy nhất ý nghĩ, liền là có khả năng bảo hộ Đông Thương quốc, là một cái thẳng thắn cương nghị, chỉ vì bảo vệ quốc gia anh hùng. Nếu không có Thương quân vương che chở, dù cho Thượng quan Vân Cố có thông minh tài trí, bằng vào một người năng lực, cũng là không có cách nào để tiểu hoàng đế vị trí ngồi vững vàng. Duy nhất để người tiếc nuối chính là, Thương quân vương cái kia bất học vô thuật hoàn khố công tử Mai Thượng Chi. Mai Thượng Chi tại tất cả mọi người chờ mong một dưới ánh sáng xuất sinh, vốn cho rằng là một cái khác Thương quân vương sinh ra. Về sau tất cả mọi người phát hiện, cái này căn bản là hôn thế ma vương hàng thế. Kinh thành người đều cho rằng, là Thương quân vương quá mức hoàn mỹ, lao thiên gia ghen ghét, liền định ban cho hắn một cái phế vật nhi tử, nhộn nhịp vì thế cảm thấy đáng tiếc. Liền nói Mai Thượng Chi từ xuất thân đến nay, Thương quân vương phủ đệ liền không có yên ổn qua. Đợi đến lớn lên chút, cái này ra hỏa liền thành kinh thành hải tử vương. Tuổi tác lớn hơn chút nữa, liền thành kinh thành hoàn khố đệ tử lão đại, bất luận là nhà ai ăn chơi thiếu gia, nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ kêu một tiếng lão đại. Tại cái này kinh thành, chỉ cần Mai Thượng Chi ra lệnh một tiếng, những cái kia ăn chơi thiếu gia tuyệt đối sẽ lập tức nghe hắn đồng thời đi đánh nhau. Đây chính là một cái lớn hôn thê ma vương, dẫn theo một đám nhỏ hôn thê ma vương, để Thương quân vương nhức đầu không thôi. Nhắc tới Thượng quan Thanh Xuyên là thế nào cùng Mai Thượng Chi nhận biết, cái này muốn nói Thượng quan Thanh Xuyên khi còn bé xuất cung chơi, bị kinh thành lừa đảo, lừa gạt đi túi tiền sự tình nói lên. Tóm lại, cuối cùng là Mai Thượng Chi giúp Thượng quan Thanh Xuyên, còn nói Thượng quan Thanh Xuyên là hắn tiểu đệ. Trước không quản bối phận loạn hay không vấn đề, nhưng hai người này coi như tính cách khác biệt, còn là trở thành hảo bằng hữu. Đã từng bọn hắn còn cân nhắc qua, để Mai Thượng Chi đem tiến cung cùng Thượng quan Thanh Xuyên cùng một chỗ học tập. Về sau chỉ làm cho hắn trong cung ở lại 3 ngày, lập tức đem người cho đuổi đi ra. Ngây ngốc 3 ngày, đã để toàn bộ hoàng cung người khó chịu, muốn ngây ngốc 1 tháng, hoàng cung chỉ sợ đều sẽ được hắn cho hủy đi. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này chính là, sai lầm lớn chưa bao giờ phạm, sẽ chỉ phạm phải một chút khiến người bật cười, lại không thể làm gì sai lầm nhỏ, để cho người muốn hung hăng xử lý một chút cũng không được. Dù là tiểu tử này thường xuyên bị Thương quân vương đánh, còn là không nhớ lâu. Cho tới bây giờ Thương quân vương không sai biệt lắm là từ bỏ, cái này nhi tử phế liền phế đi, liền bộ dáng như vậy, hắn thật đúng là sợ đem người đưa đi quân doanh về sau, đến lúc đó xảy ra chút sai lầm, hại chết tất cả người. Đã như vậy, còn là phế đi, phế đối toàn bộ Đông Thương quốc đến nói, đều tương đối an toàn. Nghe lấy Mai Thượng Chi còn tại cùng Thượng quan Thanh Xuyên nói nhỏ thanh âm, Thượng quan Vân Cố nhớ tới đây chuyện trọng yếu. Hắn đang định dùng ý thức quét qua, kết quả liền thấy phòng trong rèm bị xốc lên. Sau đó thấy một tuần thân khí chất bất phàm, trải lấy phụ nhân búi tóc người đi ra, không cần suy nghĩ nhiều, dạng này khí chất nữ tử cũng không nhiều, hẳn là hắn vị kia giáo hoa tiểu sư thúc. Trường quỹ, ta muốn tại ngươi nơi này đặt trước một nhóm rất đặc biệt ngọc khí, các ngươi đông già có đó không do thân phận hạn chế, Thượng quan Vân Cố cu nở dê không thể trực tiếp liền đi vào nói chuyện với Đường Quả. Trưởng quỹ trả lời, quý nhân ngươi đến vừa vặn, chúng ta đông ra ngay ở chỗ này. Trưởng quỹ mắt nhìn Đường Quả, Đường Quả nhẹ gật đầu, quý nhân muốn cái gì loại ngọc khí, chúng ta bên trong đi nói đi.